phía trên môi nàng, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phương thức ăn mừng lễ hội của loài người sao? Thật đúng là náo nhiệt. Mục Phỉ cách cửa ra vào của phố hoa ngừng bước chân, lẳng lặng mà nhìn đám đông như nước chảy cùng với ánh sáng ấm áp lập lòe của ngọn đèn dầu. Đại gia trên mặt tựa hồ đều tràn đầy vui sướng ngày hội mang đến. Viu Nhiên dựa gần đại nhân, ngoan ngoãn đứng ở một bên, nàng ngẩng đầu nhìn đại nhân nghỉ chân không báo trước. Ngươi có phải hay không có điểm không quen? Mục Phỉ buông xuống mí mắt nhìn bộ dáng tiểu gia hỏa lộ ra ngạc nhiên lại khẩn trương nắm góc áo của cô áo, hỏi. Viu Nhiên từ khi vào dinh thự của ô, liền vẫn luôn theo ở khu vực của mình, trừ bỏ lần ra ngoài nguy hiểm đến xương đen chi xâm đó, liền không có rời đi khỏi khu vực tư nhân của cô. Lúc sau cũng là cùng Hán Thánh ở bên nhau huấn luyện thể trạng linh tinh, tựa hồ xác thật là không tiếp xúc cùng loài người chân chính giống nàng. Mục Phỉ nghĩ như vậy, nhìn về phía Viu Nhiên, tiểu gia hỏa chính thật cẩn thận mà lôi kéo viền váy cô, dọc theo đường đi cô cũng tùy ý đối phương dùng tay nhỏ kéo kéo như vậy, rốt cuộc người đi tới lui rất đông đảo, phòng ngừa Viu Nhiên đi lạc. Đại nhân ta còn tốt. Viu Nhiên nhỏ giọng mà báo cáo thế giới nội tâm bé nhỏ, tuy rằng đột nhiên được Mục Phỉ đại nhân đưa tới nói phố hoa náo nhiệt như vậy, trong lòng Viu Nhiên vẫn là man mới lạ. Bởi vì lúc trước thời điểm mỗi khi ăn Tết, rất nhiều đường phố trên đó đều sẽ trang trí đủ loại hoa đăng, thật náo nhiệt. Chẳng qua, nàng cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn, rốt cuộc mẹ nàng trước nay đều sẽ không mang theo nàng tới như phố chợ như vậy mua đồ, nơi này xem như nơi gia đình tương đối giàu có mới có thể tới. Cửa hàng trên đường phố rực rỡ muôn màu, có rất nhiều đại nhân ăn mặc đều có thể diện, còn mang theo mấy đứa nhỏ. Nàng tổng cảm thấy chính mình không hợp, bất quá hiện tại, bên người nàng có đại nhân mang theo nàng đi vào nơi này, cho nên Viu Nhiên không có cảm thấy tự ti. Nàng vẫn luôn cảm thấy, đại nhân nàng chính là cho dù ở trong đêm tối cũng sẽ mang theo ánh sáng nhạt quanh thân người, cho nên mới làm nàng như bóng dáng yêu thích đi theo bên người đại nhân. Bất quá Viu Nhiên nghĩ đến, Mục Phỉ đại nhân thích an tĩnh, chính nơi đường phố này tương đối náo nhiệt so với chính mình thì nàng còn có điểm lo lắng đại nhân có thể thích ứng hay không. Đại nhân, Viu Nhiên nho nhỏ niết hai góc áo ên dưới của đại nhân, âm thanh nho nhỏ mà kêu đại nhân. Mục Phỉ cúi đầu nhìn nàng ý bảo Viu Nhiên có chuyện cứ nói thẳng, không cần lo lắng cái gì. Viu Nhiên nhấp hạ môi, sau đó chậm rãi mở miệng. Đại nhân, này, kỳ thật Viu Nhiên, đã, không, đói bụng, cho nên... Còn người tối tâm của Mục Phỉ chớp động một chút, vốn là đám người náo nhiệt nơi này xác thật làm nàng có điểm không quen, nhưng Viu Nhiên có thể trước tiên phát giác tới còn cố ý chịu đựng đói khát nói ra lời này. Mục Phỉ bị một đứa nhỏ loài người nhìn chính mình đã sống vài thế kỷ mà lo lắng như vậy, cũng không biết là vui mừng hay là thẹn thùng. Vì thế Mục Phỉ ngồi xổm xuống, thừa dịp Viu Nhiên không chú ý, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Viu Nhiên. Viu Nhiên, có, Viu Nhiên cứng đờ đứng thẳng, tùy ý đầu ngón tay lạnh băng của đại nhân xẹt qua gương mặt mình, có điểm đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm nay có thể cho ngươi tùy hứng một lần, khó được mà ra ngoài thả lỏng một chút, muốn ăn cái gì muốn mua cái gì, đều có thể, trở về vẫn là hào hào đến nghe Hán Thánh nói, biết không? Mục Phỉ một bên nhéo gương mặt bóng loáng của Viu Nhiên một bên thấp giọng nói, rõ ràng tiếng nói lạnh băng giống như ác ma nói, nội dung lại rất làm người an tâm, thậm chí nghe ra một tia ý vị sủng nịch. Quả nhiên, nữ nhân trong khách sạn kia không có lừa gạt, cô thuốc nứt ra tay cho Viu Nhiên xác thật là có hiệu quả, vết sẹo trên mặt đã sắp tiêu tán không thấy. Viu Nhiên ngơ ngác mà nhìn chăm chú đại nhân, sau đó mờ mịt gật gật đầu. Đại nhân là người tốt nhất trên thế giới. Mục Phỉ nhìn bộ dáng Viu Nhiên nhỏ bé vẻ mặt mau khóc lại thực sùng bái chính mình, trong lòng thở dài. Vật nhỏ là bị kinh ngốc rồi sao? Vui vẻ cũng hoặc là không vui, đều là bộ dáng ngây ngốc thế này. Mục Phỉ đơn giản buông tha khuôn mặt nhỏ của Viu Nhiên, sau đó ngồi dậy nhìn về chỗ rất nhiều người phía trước kia vây quanh cửa hàng cửa. Tựa hồ khách hàng có rất nhiều con nít, kia, hẳn là cửa hàng đồ ngọt đi, không có đứa nhỏ nào có thể tránh được dụ hoặc của đồ ngọt. Viu Nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe hương thơm kia kích thích đầu lỗ mũi, kia tựa hồ là bơ hương thảo mang theo vị ngày xuân bị con bướm hôn môi qua. Viu Nhiên nhịn không được phát ra từng trận rên rỉ, là bụng phát ra tới. Tiểu gia hỏa vừa nói mình không đói bụng lập tức quẫn bách cực kỳ, nàng nhìn về phía Mục Phỉ đại nhân, muốn giải thích. Chẳng qua Mục Phỉ chỉ cửa hàng đồ ngọt phái trước. Đi xem đi, hảo tốt đại nhân. Viu Nhiên phảng phất như là tiểu cầu thụ sủng nhược kinh ngạc chỉ kém vẫy đuôi, nàng vui vẻ mà dựa gần bên cạnh đại nhân đi về phía trước. Cho dù trên đường phố người đến người đi, nhưng nàng căn bản bất chấp mặt phong cảnh khác. trong ánh mắt chỉ có thân ảnh đại nhân, cho nên nàng thường có điểm bị vướng đá trên đường thềm một chút, nhưng nàng luôn là thực nhẹ nhàng mà ứng phó lại đây, tựa hồ đêm nay nàng thực chịu được thượng đế chiếu cố. A, nguyên lai là kẹo bông gòn. Tiệm bánh ngọt là bán sô-cô-la cùng các loại kẹo đóng gói tinh mỹ, mà ở chỗ cửa xe đầy tay tản ra nãi hương nhàn nhạt mê người chính kẹo bông gòn hình một động vật nhỏ vừa được làm ra. Cái rất lớn, Viu Nhiên nhìn đứa nhỏ tuổi cùng nàng không sai biệt lắm, từ vị thợ làm bánh mũ dâu tiên sinh kia mang màu trắng trong tay tiếp nhận một cái kẹo bông gòn mặt rơ-côn siêu lớn, đối phương vui vẻ mà cầm ở trong tay hướng về những đứa nhỏ khác khoe ra. Viu Nhiên cũng đi theo cười ra tới. Mục Phỉ yên lặng mà nhìn chăm chú vào bộ dáng tiểu gia hỏa, một cái kẹo bông đường mềm như vậy đều có thể làm nàng vui vẻ giống như đứa nhỏ ngốc tử. Nàng trong lòng nho nhỏ, khinh thường, một chút nhưng vẫn là đem đồng vàng đưa cho Viu Nhiên. Cô tin tưởng cái đồng vàng này cũng đủ mua kẹo bông gòn của tiệm bánh ngọt này. Viu Nhiên nhìn tiền trẻ vàng óng trong lòng bàn tay, sau đó nghi hoặc mà nhìn về phía đại nhân cho hơi nhiều. Không, này quá nhiều. Trên mặt Mục Phỉ trước sau bình tĩnh như nước lần đầu tiên lộ ra một tia hơi giông sơ hở, không có biện pháp nàng cũng không trả tiền, luôn luôn đều là tôi tớ bên người hoặc là Ngôn Lôi chi trả một ít phí thủ tục tất yếu. Giống tới nơi này, phố xá loài người tiêu tiền, như này vẫn là lần đầu trong mấy trăm năm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn tấm ngăn nhỏ bên trong xe có mấy cái đồng vàng Ngôn Lôi bỏ xuống, cho nên thời điểm nàng xuống xe đành phải mang theo, dùng để chi trả. Mục Phỉ không hé răng, thẳng vẫy vẫy tay, ý bảo Viu Nhiên an tâm mà đem đồng tiền này đi mua kẹo bông gòn yêu thích. Viu Nhiên đành phải gắt gao nắm lấy này cái đồng vàng ấm áp hướng tới phía sau Mục Phỉ đại nhân, sau đó ba bước quay đầu một lần mà đi hướng cái xe đẩy bán kẹo bông gòn nơi đó. Mục Phỉ liền ở dưới đèn đường cách đó không xa nhìn Viu Nhiên đi qua, tiểu gia hỏa ngoan ngoãn mà ở phía sau chờ bọn nhỏ, đứng chờ đợi đồ ngọt làm ra. Rõ ràng là đám người phi thường náo nhiệt, Mục Phỉ lại có thể trong ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến thân thể nhỏ của Viu Nhiên kia không chớp mắt. Cô tổng cảm thấy, Viu Nhiên có phải hay không cao lại dài một chút, bằng không vì cái gì coi trong ánh mắt đầu tiên có thể liền chú ý tới đâu. Mục Phỉ đốn giác chính mình là quá mức nhàm chán mới nghĩ mấy vấn đề kỳ quái này, có điểm buồn cười mà lắc lắc đầu, mở ra túi áo khoác lấy ra một cái hộp thuốc đem một cây thuốc lá để ở bên môi mình. Theo tốc độ xếp hàng của Viu Nhiên, phòng trừng còn tốn một ít thời gian, hút một cây thuốc lá vừa lúc có thể đợi đến thời gian kết thúc. Mục Phỉ nghĩ như vậy, chính là đầu ngón tay trước sau đều không có đem thuốc bật lửa. Đạo lôi câu nói kia, ở trước mặt con nít hút thuốc ảnh hưởng không tốt, trước sau như là ma chú vờn quanh ở bên tai cô, Mục Phỉ sắc mặt có điểm khó coi. Doãn Tư Lê nếu biết cô bởi vì những lời này không hút thuốc nhất định sẽ chê cười chết cô. Chật, Mục Phỉ cuối cùng đem thuốc thu lên, một người đứng ở dưới đèn đường, tiêu điều quạnh quẽ. Bộ dáng cô, mặc dù là mang mũ che đậy nửa dung nhan, nhưng vẫn là sẽ đưa tới một ít ánh mắt nghỉ chân nhìn, ánh mắt kinh ngạc cảm thán. Chẳng qua khí chàng của cô quá mức thanh lãnh, mặc dù là ngày hội vui chơi cùng bầu không khí đều không ảnh hưởng đến cô nửa phần, cô phảng phất cùng mặt khác người vẽ ra một cái giới hạn đỏ thẫm. Không ai có thể bước vào tâm quái gỡ của cô. Người hảo, nữ sĩ, có thể mua một đóa hoa sao? Từ bên chân truyền đến chính là một đường âm thanh cực kỳ nhỏ bé yếu ớt mềm nhẹ. Mục Phỉ lãnh đạm mà cúi đầu, là một đứa nhỏ bán hoa so Viu Nhiên lớn hơn một chút, đối phương vác một rổ hoa thực tươi đẹp, áo đơn bạc có điểm vụn vá, đang dùng một cặp mắt ánh mắt chờ đợi nhìn nàng. Nữ sĩ, có thể mua một đóa hoa sao? Thực thuận tiện. Nữ hải bán hoa lại lần nữa dùng thanh âm mũi ngâm nhỏ bé yếu ớt kêu gọi vị nữ tử quần áo khéo léo trước mắt vị này, chờ đợi đối phương có thể mua một bó hoa. Tình cảnh như vậy mặc cho ai đều không đành lòng cự tuyệt, gầy yếu đáng thương. Ở nơi đông như này, còn muốn cản người qua đường, xin ít ỏi thu vào, bán hoa tươi đẹp như vậy. Xác thật thực đáng thương. Rốt cuộc thời điểm Viu Nhiên đến bên cô, nàng như chút được gánh nặng dỡ xuống một hơi, nàng thật sự lo lắng Mục Phỉ đại nhân ở đường đối diện chờ nàng chờ lâu rồi. Như thế nào có thể để đại nhân chờ lâu như vậy, trời biết nàng tuyệt đối không nghĩ như vậy. Cho nên nàng vẫn luôn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện nhanh đến lượt nàng, thật sự nếu không đến nàng liền không mua nửa trực tiếp chờ đi về bên người đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên lúc nàng tiếp nhận đồ ngọt tiên sinh đưa cho mình kẹo bông gòn thỏ trắng, nàng lập tức đem đồng vàng trong tay đưa cho đối phương, sau đó quay đầu lại ý đồ nhìn đến đại nhân, nói cho đại nhân nàng đã mua được. Chẳng qua, nàng quay đầu lại kia một màn lại làm trong lòng nàng run lên. Nữ hài kia đưa cho đại nhân một bó hoa tươi, nàng nhận thức cái loại hoa này ở nơi nàng sinh hoạt đã từng xuất hiện qua, bởi vì bần cùng lạc hậu, rất nhiều người đều lựa chọn đi làm những chuyện đó. Những chuyện tàn nhẫn đó, có chút nơi là ngầm đồng ý, những cái tiêu tốn đó bị giải lên một loại đồ vật, người tiếp xúc với hoa sẽ như là nghe lời đi theo, sau đó sẽ không bao giờ nữa sẽ xuất hiện. Trước kia nàng nghe bà nói, những người đó dựa vào loại thủ đoạn này phát tài, bán thân thể những người thiện lương mua hoa, khí quan, các nàng sẽ giống súc vật giống nhau bị phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng biến mất trên thế giới này. Đại nhân, Vưu Nhiên lập tức ý thức được không thích hợp, nàng không màng mà đi vọt qua, thanh âm mang theo âm dung khô lạnh. Một chiếc xe tải màu đen ở trước mắt nàng bóp còi đi qua, nàng không thể không dừng lại bước chân, chiếc xe này so cao hơn đầu nàng, hoàn toàn che đi cảnh tượng đối diện, chỉ là khi chiếc xe lại lần nữa đi khỏi. Mục Phỉ đại nhân, sớm đã không thấy, tính cả cái nữ hài bán hoa kia, Vưu Nhiên tức khắc cảm thấy toàn bộ không trung đen nhánh xuống dưới, thân thể vô cùng lạnh băng. Nàng phát điên mà không màng người làm đồ ngọt phía sau kêu gọi xuyên qua đường cái, con thỏ mỉm cười nắm chặt trong tay nàng đã bởi vì xuyên qua đám người trở nên hy toái. Nàng xuyên qua vài cây ngã rẽ, một đám đẩy ra lại một đám đông, nhìn xung khắp nơi xung quanh. Pháo mừng lễ vang lên làm khắp nơi bốc cháy sung sướng vui sướng. Vưu Nhiên thật nhỏ tiếng gọi bị tiếng phai ầm ĩ bao phủ xuống. Nàng phảng phất như u linh trôi dạt khắp nơi, chỉ có thể đi theo trực giác của mình điên cuồng mà tìm kiếm thân ảnh kia. Nếu, đại nhân, từ trên thế giới này biến mất, trong mắt nàng đột nhiên mất đi sức sống, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có. Trắng và đen, bộ dáng đại nhân nguyên bản sống bị cắt chia năm xẻ bảy, máu tươi chảy ròng. Trong mắt thất hành ngắm nhìn tới một điểm, một người yên thưa thớt ở ngõ nhỏ. Vẫn là một nữ hài vác rổ bán hoa, cùng nữ hài kia lớn lên không giống nhau, nhưng bán hoa giống nhau. Một cái tay lạnh băng cầm bả vai nữ hài bán hoa kia, đối phương lập tức treo lên mỉm cười chuẩn bị xoay người hỏi lại một cái để câu. Khách nhân, vừa định hỏi đối phương muốn mua hoa sao? Đại, người, ở, nào, nữ hài bán hoa còn chưa mở miệng, sau lưng liền truyền đến thanh âm này, như là âm sắc rào toái như trục chặt ra mất mắt nghẹn ngào kỳ quái, này phảng phất không phải tiếng nói người bình thường, như là âm hợp thành, làm người nghe bị áp bách cực mạnh. Xé rách hít thở không thông, nữ hài bán hoa chỉ có thể chậm rãi xoay người, nghi hoặc mà nhìn nữ hài gầy yếu phát ra âm thanh này. Chẳng qua giây tiếp theo trước mắt còn tính nữ hài bình thường, trong hốc mắt cấp tốc bị hắc ám dày đặc bao trùm. Một đôi mắt không có tròng trắng. Đó là bị vực sâu cắn nuốt hộ dừa tử vong, nữ hài bán hoa hoảng sợ trừng lớn trong mắt, nàng hoàn toàn bị biến hóa kinh dị như thế của đối phương sợ. Ngón tay nàng kia run rẩy chỉ hướng về phía một chỗ khác đầu hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vưu Nhiên chuyển qua tầm mắt nhìn phía phương hướng đối phương chỉ kia một chỗ rõ ràng là nhà xưởng bỏ hoang, bên trong đèn lại sáng. Nàng nhìn đối phương liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng về phương hướng kia nhanh chóng đi đến. Nữ hài bán hoa chật vật mà há mồm thở dốc, nàng nhìn thân ảnh đối phương so với mình còn gầy yếu hơn, tổng cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi, trang dung. Đáng chết này chính là cái gì kỳ quái, cư nhiên dám thật dọa đến nàng, thật là đen đủi, nàng tức giận mà lấy ra điện thoại muốn thông báo cho những người khác giết đối phương. Chẳng qua cái tay nàng nắm lấy điện thoại kia lại như là bị thứ gì kiềm chế giống nhau, nháy mắt hòa tan ở trước mắt chính mình, tính cả cái kia điện thoại. Thẳng đến ăn mòn nhanh chóng lan tràn toàn thân. Tiếng thét vặn vẹo chói tai của nàng cũng bị bao phủ ở dung dịch dính nhớp của mình, cách chương.